Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 196, ngôi nhà ma không bán được. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 196, vô pháp bán ra hung trạch khu cư dân cũ kỹ, tường nứt mái nghiêng, mập mờ ánh lên màu cam của vài ngọn đèn hiu hắt. Số lượng ít ỏi, lại còn chập chờn như sắp tát, dọc đường sỏi dẫn vào. Lác đác vài cột đèn đường gắng gượng mang chút sinh khí cho nơi vắng vẻ này. Vừa bước xuống taxi, một luồng gió lạnh thổi sượt qua khiến ta rùng mình. Dương Ý đứng cạnh, thấp giọng, tới rồi. Hắn kéo ta bước nhanh về phía tòa nhà trước mặt. Cánh cửa gỗ to, trên treo hai khoen sắt đã hoen dỉ. Một bên cánh mở toang, lộ ra bên trong tối đen như mực. Cỏ dại trước cửa có dấu hiệu bị dẫm đạp, rõ ràng là do nhóm của họ để lại khi tiến vào. Ta hơi ngẩng đầu, định nhìn lướt qua bức tường để xem toàn cảnh tòa nhà. Phải nói, nơi này đen đặc đến mức chẳng vương chút hơi người nào. Quả thật có dáng dấp một hung trạch. Ta đứng nơi bậc cửa, thấy Dương Ý lại gọi liên tiếp cho đồng đội mà vẫn không sao liên lạc được. Khuôn mặt hắn ngày càng trầm xuống, nhìn hắn chuẩn bị nóng đầu lao vào trong. Ta vội giữ lại, đừng xúc động, ta nhíu mày, không dám tùy tiện bước vào. Lấy điện thoại ra bật đèn ngược sáng, ta chiếu vào khoảng sân, nhìn được một phần cảnh tượng bên trong. Nhưng đến cuối cùng, chân vẫn không nhấc lên nổi. An Gia Gia ta chưa liên lạc được, nhưng ta đã gửi tin nhắn. Địa chỉ cũng truyền đi rồi, nếu ông khởi động máy, nhất định sẽ gọi người đến tiếp ứng. Ta ngồi xuống bậc thang, hỏi, nhiệm vụ lần này, không phải có giới thiệu bối cảnh hung trạch sao? Lao đầu vào một ngôi nhà cũ có danh là hung trạch mà chẳng rõ đầu đuôi. Thật sự là hành động quá dại dột, nếu biết được phần nào câu chuyện đằng sau, ít nhất còn có thể suy đoán vị trí nhóm người đi trước rơi vào. Dương Ý như sực nhớ ra điều gì, lục trong ba lô lôi ra một cuộn trục, dây đỏ buộc chặt, ta nhận lấy, mở ra xem, tòa nhà này, nghe nói được xây từ thời dân quốc, vốn là chỗ ở của một gia tộc làm nghề dệt. Lúc nãy ta còn lờ mờ thấy trong sân vài cái chảo nhuộm lớn phủ đầy bụi. Bên cạnh là những miệng chum đã vỡ, nhìn qua là biết niên đại rất xưa. Ta nhanh chóng lướt mắt qua phần giới thiệu bối cảnh hung trạch. Vừa nhìn thấy hai chữ kia, không khỏi bật lên một tiếng. Gì, Nhật Bản, ta ngẩng đầu, ngón tay chạm nhẹ cằm. Thời kỳ đó, đúng là có người Nhật đặt chân đến lãnh thổ nước ta. Cũng có không ít thương nhân Nhật Bản giao thương với giới thương gia thời dân quốc. Nhưng điều được ghi lại trong cuộn trục này lại khiến người ta lạnh sống lưng. Theo lời chép, chủ nhân căn nhà này từng đem lòng yêu một nữ tử người Nhật sang đây du lịch. Bất chấp sự phản đối từ gia đình, hắn vẫn quyết cưới nàng. Khi ấy đang là thời điểm nhạy cảm, để tránh rước họa cho gia tộc, người đàn ông kia che giấu thân phận và quốc tịch của vợ mình. Nhưng không biết bằng cách nào, chuyện này vẫn bị phơi bày. Kết quả, gia tộc kinh doanh dệt may hùng mạnh ấy, chỉ sau một đêm, hoàn toàn bị hủy diệt. Lý do cụ thể, quyển trục không hề nhắc đến. Hửm, ta khẽ nhíu mày khi đọc đến dòng cuối. Không một lời giải thích rõ ràng nào về nguyên nhân chính dẫn đến diệt tộc. Điều đó khiến ta bất giác liên tưởng đến Nhạc Gia, đến Hiên Viên thị tộc. Nhạc Gia diệt vong vì mâu thuẫn nội bộ, hai phe chia rẽ, một phe vì tư lợi mà tuyệt tình với huyết mạch, ra tay giết sạch đối phương, thậm chí hại cả những tộc nhân cùng tín ngưỡng. Hiên Viên thì khác, gia tộc ấy bị cuốn vào cục diện chính trị khi người trong tộc sở hữu năng lực vượt trội, khiến họ trở thành cái gai trong mắt thế lực đương thời. Vậy còn đại gia tộc làm nghề dệt này, rốt cuộc đã phạm vào điều gì? Cuộn trục chẳng hé lộ lấy nửa câu, chỉ khẳng định chủ nhân cưới vợ Nhật. Chuyện bị phát giác, gia tộc diệt vong, chuyện thực sự đơn giản như vậy sao? Ta không nghĩ thế, ngẩng đầu nhìn căn nhà tĩnh mịch mà âm trầm trước mặt. Ánh mắt đảo qua sân viện vắng lặng, rồi lại rơi về cuộn trục trên tay. Nếu sự thật đúng như những gì đã viết, thì nhiệm vụ này đã chẳng được xếp cấp S, Dương Ý cứ quanh quẩn bên cạnh ta. Bước tới bước lui, vẻ mặt hoảng loạn không thôi. Ta mệt mỏi day chán, nói, ngươi đừng cuống, vội cũng chẳng giải quyết được gì. Trước hết làm rõ tình hình, rồi mới hành động, nếu không, kết cục rất có thể là cả hai chúng ta đều bị cuốn vào. Đừng nói chi đến chuyện cứu người, ta cũng chẳng đặt hy vọng vào xác quỷ. Gần đây âm dương giới dao động bất ổn, hắn chưa chắc kịp thoát thân để đến giúp ta. Ta không muốn khiến hắn phải gánh thêm áp lực không cần thiết. Rõ ràng nội dung trong quyển trục vẫn còn giấu đi phần quan trọng nhất. Nhưng vào lúc then chốt thế này, An gia lại chỉ còn hai người có thể liên lạc với ta. Và hiện tại cả hai đều không bắt máy. Có lẽ, khoảng thời gian ta và Dương Ý đứng ngoài quan sát, trong căn nhà thần bí đầy khí tức quỷ dị kia đã phát sinh biến hóa nào đó. Ý định đi tìm Mặc Cẩn cũng nhanh chóng bị ta gạt bỏ. Dương Ý nhờ ta giúp là chuyện trước đó. Huống chi mối quan hệ giữa ta và hắn sâu hơn vài ngày quen biết hời hợt với Mặc Cẩn rất nhiều. Để tránh vướng vào món nợ nhân tình không cần thiết, ta quyết định cùng Dương Ý phối hợp hành động, trước hết vào trong xem xét. Dĩ nhiên, để đề phòng khả năng cả ta và Dương Ý giống như mấy đội viên mất tích kia, bị cắt đứt hoàn toàn liên lạc với bên ngoài, ta để lại một tin nhắn cho Mặc Cẩn, trong đó ghi rõ địa chỉ tòa nhà này, kèm theo một câu khiến người ta không khỏi rợn người. Nếu trước sáng mai ta chưa quay lại trường, hoặc mất liên lạc, có lẽ ta cần ngươi cùng Mặc gia ra tay trợ giúp. Chúng ta, chuẩn bị vào sao? Dương Ý hai tay đan vào nhau, xoa mạnh lòng bàn tay, gương mặt hiện rõ sự kích động lẫn căng thẳng. Cất tiếng hỏi, ta gật đầu, cầm theo điện thoại tiến vào qua cánh cửa hé mở. Lúc này, Dương Ý từ ba lô lấy ra một chiếc đèn pin. Đưa cho ta, ngươi dùng cái này đi. Ta mang theo nhiều pin dự phòng. Điện thoại quan trọng, nên cố gắng tiết kiệm pin thì hơn. Hắn nói có lý, ta liền thu điện thoại lại, vì đã để lại một phương án dự phòng trước khi bước vào. Trong lòng ta cũng thấy an ổn đôi chút. Tình huống xấu nhất là cả ta và Dương Ý đều mất tích. Không thể rời khỏi nơi này, cũng không thể liên lạc với bên ngoài. Nhưng ít nhất, Mặc Cẩn đã biết hướng đi của ta, chắc chắn sẽ tìm cách đến tiếp ứng. Thật ra, Dương Ý hạ thấp giọng như để tự trấn an. Nơi này vốn là một căn hung trạch chẳng ai bán nổi. Ta hơi cúi người, giơ đèn pin quét qua bốn phía, rồi gật đầu đáp, xem như thừa nhận, chỉ cần tòa nhà này dính đến hai chữ hung trạch, dù nó thật sự chỉ là một căn nhà cũ bình thường, cũng đủ khiến người ta sinh lòng e ngại. Không có gì thật, cũng sẽ bị trí tưởng tượng người ta phóng đại đến mức thành thứ gì đó hiện hữu. Không bán nổi là điều hiển nhiên. Ai cũng ôm tâm lý thà tin là có, không dám tin là không. Dù có rẻ thế nào, họ cũng sẽ không dám mua. Chính là vậy đó, Dương Ý nói tiếp. Lão bản cố tình không tin ta. Ngươi biết không? Mới đến ở có một ngày đã hoảng loạn muốn hủy luôn kế hoạch mua. Nhưng muộn rồi, hợp đồng vừa ký xong, người bán như bốc hơi khỏi nhân gian, tìm khắp nơi không thấy. Lão bản đành phải nhờ An gia đến trừ quỷ. Giọng nói của Dương Ý khiến nhịp tim ta ổn định hơn nhiều. So với việc cả hai im lặng mà dò đường trong yên tĩnh tuyệt đối, thì có một người ở bên cạnh cất tiếng, ít nhiều cũng khiến ta cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Nó mang lại cho ta không ít cảm giác an toàn. Sau cánh cửa là một lối vào dẫn vào tòa nhà cũ kỹ. Cửa gỗ nửa khép nửa mở, siêu vẹo mục nát, không hề có hành lang dài hay mái vòm như ta từng hình dung. Chỉ cần liếc mắt là có thể thấy mấy căn phòng nhỏ lẻ phía trong. Chúng ta lần lượt kiểm tra từng gian một. Thật ra, Ngay từ khoảnh khắc đặt chân vào nơi này, ta đã mơ hồ nhận ra nơi đây có phải là hung trạch hay không. Ta không cảm nhận được thứ cảm giác ghê tởm quen thuộc đó. Nơi này chỉ giống như một căn nhà hoang lâu ngày bị bỏ quên. Thỉnh thoảng có vài linh hồn mờ nhạt lướt qua, nhưng bọn chúng đều lặng lẽ rời đi, không chút lưu luyến, dù nhìn theo cách nào, nơi này cũng không giống như đang cư ngụ một ác linh cường đại. Hơn nữa có một nam nhân bên cạnh khiến lá gan ta lớn hơn không ít, nên ta dám cùng hắn lục soát hết từng phòng trong căn nhà. Từ nội thất bên trong đến cách bố trí tổng thể, từ những món gia cụ tinh xảo còn sót lại, có thể thấy nơi đây từng thuộc về một đại gia tộc giàu có. Lấy nghề dệt làm sinh kế, ở thời dân quốc, gia cảnh như thế có thể coi là thịnh vượng một vùng. Dù qua bao nhiêu năm tháng, mọi thứ đã phủ đầy rêu phong, tàn tạ đổ nát, vẫn còn có thể mường tượng ra chút bóng dáng huy hoàng năm xưa. Trong sân không có cây hòe chiêu quỷ như ta từng lo lắng, mà chỉ là mấy gốc bách cao lớn cùng vài cây hoa quế lặng lẽ mọc xen kẽ. Ta nghĩ, mỗi khi thu sang, chắc hẳn nơi đây từng ngập tràn hương thơm dịu dàng của quế nở. Cúi đầu nhìn xuống mặt đất, lớp bùn đất dày phủ đầy bụi mù, lác đác vài dấu chân mờ nhạt còn in lại, vì cỏ dại mọc tràn lan, đất mềm xốp như bông, bước chân qua đâu cũng để lại vết lún nhẹ. Dương Ý cầm đèn pin rọi xuống mặt đất, nheo mắt nhìn kỹ, tay kia lau mồ hôi trán, rồi chỉ về một hướng, dấu chân dẫn về phía kia, không nói thêm lời nào. Cả hai chúng ta lập tức cầm đèn pin đi theo lối đó. Đó là con đường nhỏ dẫn ra hậu viện, phải đi xuyên qua một cánh cửa sau. Vừa bước qua, khung cảnh hiện ra trước mắt khiến ta hơi khựng lại. Một khu vườn rộng hiện ra, chính giữa là con lộ nhỏ chạy thẳng xuyên qua hai tòa nhà. Cách bố trí hoa viên đối xứng hoàn toàn, trái phải như một khuôn đúc ra, chỉ khác là những luống hoa và cây cối đã héo tàn. Không còn ai chăm sóc, dù thế, bố cục ban đầu vẫn có thể nhìn ra rõ ràng. Ta đưa mắt quan sát kỹ hai căn nhà bên trái và bên phải, phát hiện chúng giống nhau đến kỳ lạ, từng chi tiết, từng đường nét đều như được sao chép y nguyên. Hậu hoa viên này khiến lòng ta dấy lên một nỗi nghi ngờ mơ hồ. Trong thời khắc và địa điểm như thế này, ta càng cảm thấy nơi đây quái lạ đến rợn người. Một luồng khí lạnh thần bí lặng lẽ tràn tới, khiến ta không nhịn được rùng mình một cái. Gió thu đêm nay lạnh buốt, lại càng hợp với không khí kỳ dị quanh đây. Vì sao lại xây hai căn phòng giống hệt nhau ở nơi này? Và vì lý do gì lại đặt cả hai trong cùng một khu vườn? Cách chương